Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1265, người không nên tới. Chỉ ít chắc cũng là ở vào khoảng giữa tiên cảnh cùng dương thần cảnh giới trong đó. Ngang nhau cảnh giới, võ giả vô địch, chí đạo cảnh giới dương thần tu sĩ, tuyệt đối không phải chí đạo cảnh giới võ giả đối thủ. Bắc Mang Sơn Phong Đô Đại Đế nhìn trong tay tình báo, trong mắt tràn đầy âm trầm. Vì sao gần đây ta Bắc Mang Sơn quỷ hồn từ từ giảm thiểu? Phong Đô Đại Đế trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Hồi bẩm Đại Đế, nhân gian Lan Nhược tự ra một vị quỷ vương, cả ngày bên trong gióng trống khua chiêng khắp nơi cướp đoạt tụ tập hồn phách. Sở hữu hồn phách chưa tới kịp đến Bắc Mang Sơn địa giới cũng đã bị cái kia quỷ vương bắt lại đi rồi. Bắt lại đi rồi. Bắc Mang Sơn quỷ vương trong mắt tràn đầy lửa giận, đột nhiên vỗ bàn một cái. Rác rưởi, rác rưởi, đơn giản là rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, các ngươi còn không mau mau phát binh vấn tội Lan Nhược Tự quỷ vương, bắt giữ cái kia Lan Nhược Tự quỷ vương đến đây triều kiến. Phong Đô Đại Đế trong mắt tràn đầy lửa giận, bàn bị vỗ bùm bùm vang vọng, trên bàn trà công văn không ngừng bắn bay. Đại vương, Lan Nhược Tự chính là Phật môn địa bàn, không được đại vương ý chỉ, chúng ta thật sự là không dám đồ động thủ lung tung, miễn cho trêu chọc sai lầm. Quỷ vương bất đắc dĩ nói. Rác rưởi, rác rưởi. Quỷ vương lạnh lùng một tiếng quát lớn. Nghe Phong Đô Đại Đế, giữa trường mọi người đều là câm như hến, dồn dập lùi lại tiến về phía trước Lan Nhược Tự lùng bắt quỷ vương. Lan Nhược Tự Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương Đạo người lặng lặng đứng ở Lan Nhược Tự trước cửa, nhìn phương xa cho tàn. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta ngược lại thật ra kỳ quái đứa kia như thế nào phá ta thủ. Đốt, chưa từng nghĩ lại chỉ là một cây đuốc. Ở đây chính là Lan Nhược Tự. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy nơi đây có chút cảm giác quen thuộc. Tựa hồ trước kia đã tới ở đây. Xuân Dương Đạo Nhân nhìn Lan Nhược Tự, ánh mắt lộ ra một vệt mê man. Trương Bách Nhân cười cợt, đang muốn đẩy mở cửa đi vào trong đó. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy hai đến bóng người quen thuộc chậm rãi đi tới. Cái kia ta chẳng phải là muốn. Trương Bách Nhân, Hắc Sơn lão yêu nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở đâu bên trong. Trong miệng muốn chờ chết hai chữ nhưng là một cái cũng phun không ra. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nghiêm nghị, kinh sợ vẻ. Nhìn Trương Bách Nhân, Lăng Miếu quỷ vương chạy đi liền muốn chạy, lại bị một bên Trương Bách Nghĩa trói lại cánh tay, bình tĩnh đừng nóng. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Trương Bách Nhân chậm rãi lên trước, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, đại ca. Nhìn Trương Bách Nghĩa viên này đầu trụi lùi, Trương Bách Nhân gật gật đầu, đúng là thành người. Trước đây tiểu đệ không hiểu chuyện. Bây giờ ở Phật môn bế quan mấy năm, bắt đầu hiểu ra hồng trần nhân quả, là lấy trước tiểu đệ vì là đại ca thêm không ít phiền phức. Tiểu đệ ở đây hướng đại ca bồi tội. Trương Bách Nghĩa trong mắt tràn đầy khẩn thiết. Ô, Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Lướt qua Trương Bách Nghĩa, một đôi mắt nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, ngươi làm sao cùng hắn khuấy hợp lại cùng nhau? Đại ca, ngươi không nên tới, lặng lặng ngốc ở Trác quận, ngồi xem thiên hạ gió nổi mây vần thật tốt. Trương Bách Nghĩa thở dài một hơi, lão quỷ này cùng ta có đại thù, há có thể không báo. Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Trương Bách Nghĩa, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trở ta báo thù? Không phải muốn ngăn cản đại ca báo thù, mà là trong này liên lụy quá sâu, dính đến Phật đạo tranh. Đại ca một khi thâm nhập trong đó, ngày sau lại muốn quất tay có thể khó khăn. Trương Bách Nghĩa cười khổ, quỷ vương được thế tôn pháp chỉ. Thế Tôn muốn mượn Quỷ Vương đả kích Phật gia, mở ra Phật đạo tranh, trong này dính đến chư phương đánh cờ, vô số nhân quả, kinh thụy ngày sắp tới, đại ca lẽ ra nên tiềm tu cố gắng thành tiên mới là đúng lý. Cái gì Phật đạo tranh đối với đại ca nhân vật như vậy tới nói, đều là ràng buộc, nhân quả, đại ca nếu như nghe tiểu đệ một khuyên, tự đi nhanh lên đi. Phật đạo tranh đã bắt đầu sao? Trương Bách Nhân nhìn Trương Bách Nghĩa, lộ ra vẻ trầm tư, một bên Xuân Dương đạo nhân sắc mặt hơi âm trầm, chưa từng nghĩ Trương Bách Nghĩa lại xuất hiện ở đây, nhưng là hỏng rồi chính mình tính toán. Thôi, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta liền rời đi thôi. Nói xong nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, ngươi mệnh số chưa hết. Đối đãi ngươi khi số đã hết thời gian, bản tọa ở lấy mạng của ngươi. Nói xong xoay người rời đi, Xuân Dương đạo nhân thật chặt cùng sau lưng Trương Bách Nhân. Mặt lộ vẻ xoắn suýt vẻ, một lát sau mới nói, ngươi chẳng bằng một kiếm chém cái kia Quỷ Vương. Ngươi nguyên bản chính là ta đạo môn người, Phật môn không ngừng ăn mòn ta đạo môn tài nguyên, ta Thanh Lộc Nhai gần đây cũng không tốt hơn, xem ra là có đạo gia đại năng phát hiện cái gì. Vì lẽ đó phái ngươi tới lôi kéo ta, nghĩ muốn đem ta kéo xuống nước, ta nếu thật cùng ngươi một đạo chém Quỷ Vương, Phật môn tất nhiên cho rằng ta bước lên đạo môn chiến xa. Đến thời điểm có thể gặp phiền toái, cuồn cuộn không ngừng phiền phức a. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười đánh giá Xuân Dương đạo nhân. Xuân Dương đạo nhân trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, lập tức nhưng hầm hừ đạo, hừ, ngươi nguyên bản chính là ta đạo môn người mà, chẳng lẽ không giúp đỡ ta đạo môn chém giết Phật môn? Đồ giáo chính là ngoại lai thế lực, ngươi sao có thể lấy tay bắt cá a? Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, ngón tay xẹt qua Xuân Dương đạo nhân trên trán một đạo lưu hải, bất luận Phật môn vẫn là đạo môn, ta đều không nghĩ nâng cùng, đạo môn bên trong cũng có bại hoại, Phật môn càng không phải là đồ chơi hay, bọn họ lưỡng bại câu thương, tiện nghi là thiên hạ bách tính. Hừ, Xuân Dương đạo nhân rầm rì xoay người rời đi. Trương Bách Nhân một mình đứng ở đỉnh núi, nhìn cái kia Lan Nhược Tự hồi lâu, trong ngày thường vô số hồi ức toàn bộ chảy ngược giống như vậy, đầy rẫy toàn bộ đầu óc, năm đó chính mình mới ra đời, tuy rằng kiếp trước hồng trần luyện tâm, nhưng chưa từng thấy như vậy thê thảm cảnh tượng, chưa từng gặp như vậy đục ngầu thế đạo, mọi người đều say ta độc tình. Cảm giác này thực tại là không dễ chịu, kỳ thực Trương Bách Nhân cũng nghĩ tới nhất thống thiên hà, đẩy được minh chủ, nhưng sau đó theo thấy các mặt của xã hội tăng nhanh, trong lòng liền bỏ qua này tức cười ý nghĩ, người người bình đẳng, đừng nói giỡn, người đi cùng lưu dân tuyên truyền cái gì người người bình đẳng, người khác chỉ có thể nghĩ đến ngươi là người điên. Người trong cả thiên hạ đều tạo thành một cái ý thức, đó chính là người có cao thấp, giá cả thế nào tam lục cửu đẳng. Đây cũng là thiên địa đại thế, nói cái gì người người bình đẳng, đơn giản là chuyện cười mở lớn. Không đơn thuần lưu dân cho rằng ngươi là người điên, người trong cả thiên hạ đều cho rằng ngươi là người điên. Có lúc tư tưởng quá vượt mức quy định, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Giống như là ngươi cùng bách tính nói, ngày sau thế gian không có hoàng đế, bách tính sẽ tin sao? Nhất định chính là một người điên, cả ngày bên trong ăn nói linh tinh, siêu 10 năm trước là tiên biết, vượt mức quy định ngàn năm chính là người điên. Ha ha, thói đời, này ngu muội. Trương Bách Nhân nhìn Lan Nhược Tự, xoay người rời đi, này chút năm thấy rõ quá nhiều. Nhìn quá nhiều, bách tính không nghĩ tự cứu, nhưng bằng ngươi pháp lực cuồn cuộn ngất trời, cái kia chút ngu dân cũng sẽ đem ngươi chảnh vào bụi trần. Thói đời, không biết ta có thể hay không vừa cảm giác ngủ say. Sau đó ở tỉnh lại chính là 2000 năm phía sau. Trương Bách Nhân hướng về Trác quận đi đến, người không thể sống 2000 năm, nhưng nếu không phải là người đây? Không phải người liền có thể lấy sống 2000 năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.